Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây chuyền bằng người trông có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại là công việc vô cùng vất vả, đặc biệt là trong tình trạng lũ xiết như vậy cần phải nắm CS. À, TT, A, y nhau và tiếp tục dẫm nước bằng chân. Cảm ơn những người lính được huấn luyện tốt này, nếu đổi lại là người khác thì cả nhóm đã chìm rồi. Thẩm Trình cũng đang cố gắng đến gần đồng đội của mình, nhưng nước chảy quá xiết, anh lại đang cõng một đứa bé trên lưng, mưa nặng hạt khiến họ di chuyển rất khó khăn. Thẩm Trình chộp lấy khúc củi ném ra, lần nữa băng qua, lần này trước mặt anh không có nhà, chỉ có đồng đội của anh. Thẩm Trình đang muốn nắm lấy tay đồng đội, bỗng nhiên lũ chảy xiết cuốn trôi một tảng đá lớn làm nước bê, á, n tung tóe. Bọt nước không may xông vào mắt Thẩm Trình, anh vô thức nhắm mắt lại. Đồng thời khoảng cách nhảy cũng bị rút ngắn lại. Anh không nắm được tay của đồng đội. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Trình khi bị buộc phải rút ngắn khoảng cách nhảy. Không một chút do dự, anh ném cô bé về phía các đồng đội. Đây là sự tin tưởng của anh đối với đồng đội của mình. Họ có thể bắt được đứa bé. Cô bé quả thực đã được đồng đội cứu thành công nhưng Thẩm Trình lại bị trượt chân rơi xuống nước. DTV, đội trưởng, họ đồng thanh kêu lên. Khiến Giang Niệm Tư đang ở giữa núi giật mình. Theo tiếng động, cô nhận ra có người đã rơi xuống nước mà còn trong tình huống không có khúc củi nào. Cô kinh ngạc đứng dậy, người đó đang nổi trên mặt nước. Anh bơi rất giỏi, nhưng nước quá mạnh. Nhìn phương hướng anh trôi theo nước, Giang Niệm Tư, xoạt, một tiếng ném băng gạc đi, nhanh chóng chạy về phía sau. Mọi người trên sườn núi cũng nhìn thấy, Lý Văn và một số đồng đội nhanh chóng lao tới. Tuy nước chảy rất nhanh nhưng Thẩm Trình vẫn đang vùng vẫy nên tốc độ bị cuốn đi không nhanh bằng những người khác đang chạy. Khi Giang Niệm Tư học võ tổng hợp, cô đã biết cách sử dụng các kỹ năng để có thể nhảy cao hơn và nhanh hơn. Không ngờ một ngày nào đó cô lại dùng nó để chạy bộ. Lý Văn và một số người cao lớn cùng nhau chạy không thể vượt qua Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư chạy tới phía trước, đi ngang qua một cái cây lớn, cô nhìn thấy một dây leo rũ xuống từ trên đó. Đang nghĩ cách để hạ nó xuống, cô phát hiện trong tay mình vẫn đang cầm một con dê, a, o nhỏ. Cô vừa cạo miệng vết thương còn sót lại của bệnh nhân. Không nói một lời, cô ấy dùng một tay nắm lấy dây leo, dùng sức lao về phía trước, một chân đá lên không trung, giơ tay. Xoẹt, một tiếng cắt đứt dây leo. Sau khi lấy được cây dây leo, Giang Niệm Từ vốn định ném nó cho người đàn ông trong nước. Lại thấy anh đã nhắm mắt chết người. Đúng lúc đó Lý Văn cùng mấy người lính chạy tới. Thời gian không còn nhiều, Khương Niệm Tử ném cây nho cho Lý Văn, hét lớn. Mau lên, sau đó cô nắm lấy đầu kia và lao xuống nước. Nước bê, á, n tung tóe. Lý Văn và những người mới đến đều choáng váng. Giang Niệm Tư chạy rất nhanh, cho nên khi cô lao xuống nước, Thẩm Trình vẫn ở trong nước cao hơn. Giang Niệm Tư bơi đến giữa sông, Thẩm Trình bị nước cuốn đi. Với đôi mắt và đôi tay nhanh nhẹn, Giang Niệm Tư giơ chân lên kẹp Thẩm Trình và kéo anh lại. Người đàn ông bất tỉnh, mặt đầy bùn từ nước sông. Giang Niệm Tư cũng không khá hơn là bao. Cô một tay nắm lấy eo người đàn ông, một tay ôm lấy dây leo, hét lên với người trên bờ. Kéo, nhanh lên, anh ấy sắp xê, hát, ế, tê đuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Văn và những người khác đã chú ý đến tình hình và nhìn thấy Giang Niệm Tư đang ôm Thẩm Trình. Cô vừa nói, họ nhanh chóng kéo cô và anh vào bờ. DT Kahi đến đây thì vất vả nhưng khi quay về thì bị người dân trên bờ dùng dây mây kéo đi. Tốc độ như cưỡi tên lửa, muốn đi nhanh bao nhiêu cũng được. Giang Niệm Tư và Thẩm Trình lần lượt được kéo lên bờ. Nhìn thấy Thẩm Trình bất tỉnh, việc đầu tiên Giang Niệm Tư làm chính là sơ cứu cho anh. Ấn ngực, bịt mũi và thổi, Lý Văn và những người khác đều sửng sốt. Đây là kiến thức thường cơ bản để cứu người. Và mọi người trong doanh trại quân đội của họ đều đã học được điều đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đội trưởng của họ gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa, chính đối phương đã cứu anh. Đối phương vẫn là một cô gái. Trong thời đại quan hệ nam nữ chặt chẽ như hiện nay, sự trong trắng của con gái là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ai sẽ cứu một người đàn ông xa lạ như thế này? Nhưng lúc này, nỗi lo lắng về Thẩm Trình đã lấn át mọi thứ khác. Giang Niệm Tư ấn vào N, G, Ự, C mấy lần, cuối cùng Thẩm Trình ho khan một tiếng, phun ra một ngụm nước và cát. Tỉnh rồi, thật may quá, đầu Thẩm Trình vô cùng đau. Bên này, ông Trương vừa quay đi đã không thấy Giang Niệm Tư rồi, hoảng hốt gọi to. Tư Tư, người không sao rồi. Giang Niệm Tư nhanh chóng đáp lại lời gọi, sau đó đứng lên chạy đến eo núi. Thẩm Trình choáng váng, ho một lúc mới tỉnh dậy. Đội trưởng, anh không sao chứ? Lý Văn vội chạy qua, quan tâm hỏi han. Thẩm Trình lắc đầu, đưa tay lau đi bùn cát trên mặt. Đã cứu hết người chưa? Lý Văn gật đầu, đã cứu hết rồi. Nghe thấy mọi người đã được cứu, Thẩm Trình thở nhẹ một hơi. Lúc này, Lý Văn tiến lên trước, nhỏ giọng nhắc anh. Đội trưởng, lúc nãy một cô bác sĩ nữ đã cứu anh. Bác sĩ nữ, Thẩm Trình suy nghĩ, vừa tỉnh lại, bên cạnh hình như là một cô gái. Vâng, đúng vậy, người ta nhảy vào làn nước vớt anh lên, hơn nữa là do cô ấy thực hiện cấp cứu khẩn cấp. Cô ấy đã dùng phương pháp hô hấp nhân tạo, GT, hô hấp nhân tạo, đôi mắt đào hoa hấp dẫn mọi người của Thẩm Trình thoáng chốc ngơ ra. Lý Văn biết vì sao anh lại đột nhiên ngây người, vì lúc trước trong đội, có một chiến sĩ vì tình hình cấp bách đã dùng hô hấp nhân tạo cứu một cô gái đuối nước, cuối cùng cô ta khóc lóc tìm đến doanh trại. Cách chương.